Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, chương 320. Phiên ngoại hôn lễ của ta, người sẽ đến không? Cửa hàng đồ ngọt, Tiểu Kiều đào trước mặt đáng yêu hình trái tim mút xoài bánh ngọt. Đập đi miệng. A, không có lạnh này thần làm thật là tốt ăn. Chỉ gọi một ly thanh thủy lãnh tĩnh khẽ ngẩng đầu nhìn mắt vừa nói không thể ăn. Một bên đã ăn hết ba khối từ từ ngang phát triển người nào đó. Không nói, ăn xong một miếng cuối cùng. Khắc chế gọi thêm một khối xung động. Tiểu Kiều cười hắc hắc nói. Thật là bình tĩnh hắc. Đều như vậy lại còn có thể tại đường dự công ty ngây ngốc. Lãnh tĩnh đem tầm mắt chuyển qua ngoài cửa sổ. Ra sao? Thích ta cũng không tin ngươi một chút cũng không có cảm giác. Chuyện gì đều giấu ở trong lòng ngươi liền không cảm thấy khó chịu sao? Có lúc, ngươi tự cho là thờ ơ mà chống đỡ là phương thức xử lý tốt nhất. Nhưng là, nếu như ngươi một mực tiếp tục như vậy, để cho người nhìn không thấu được ngươi tâm, sẽ bỏ qua rất nhiều thứ. Có lúc, không phải là ta không muốn như thế nào, mà là ta coi như ra sao, thì phải làm thế nào đây? Mệt mỏi, Tiểu Kiều bị nàng lượn quanh đức choáng váng đầu. Ngược lại ngươi ý tưởng này quá tiêu cực. Ta chỉ biết yêu nhau giữa hai người không có lời gì là không thể nói. Trong lòng giấu sự tình nhiều lắm rồi. Hai người khoảng cách càng ngày sẽ càng xa. Tỉ như vợ chồng hai người. Coi như là cãi nhau đánh nhau. Cũng ngàn vạn lần không nên chiến tranh lạnh. Như vậy thương cảm nhất tình rồi. Ai? Lời này ta cũng không biết cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi. Ngươi căn bản liền không có để ở trong lòng. Ngươi liền không thể cùng đường dự làm ồn một chiếc sao. Lãnh tĩnh vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ có khuyên người giảng hòa. Nào có bức người gây gổ. Tiểu Kiều chu mỏ một cái. Chính phải tiếp tục nói. Khóe mắt liếc một cái. Nhìn thấy hai người. Lập tức đấm bàn. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Thế nào? Lãnh tĩnh thuận theo ánh mắt của Tiểu Kiều quay đầu. Rơi vào tầm mắt là Tạ An An ngọt ngào kéo đường dự một màn. Lãnh tĩnh rất nhanh xoay đầu lại. Coi như chưa từng thấy. Nhưng là Tiểu Kiều đương nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua rồi. Không cao không thấp mà kêu một tiếng. Đường dự rất nhanh phát hiện các nàng. Sau đó hướng đi tới bên này đáng yêu. Lãnh tĩnh có chút oán trách nhìn Tiểu Kiều một cái. Giữa hai lông mày có vài phần không vui. Tiểu Kiều tỏ vẻ rất hài lòng. Nàng sẽ không vui. Vậy thì tỏ vẻ còn có thể cứu. Các ngươi cũng tại a. Đường dự nhìn lấy một bàn tiểu mâm. Đáy mắt lưu động nụ cười. Ngồi a, đứng yên làm gì? Tiểu Kiều cười hì hì bắt chuyện. Đường dự tại ngồi đối diện xuống. Tạ An An tựa hồ có chút không nguyện ý. Cắn cắn môi tốt hơn theo đường dự vào chỗ rồi. An An nói thích nơi này bột trà xanh Nhật Bản mộ này. Cho nên cơm nước xong tới xem một chút. Chuẩn bị mang một chút trở về. Các ngươi thì sao? Sắc mặt của Tạ An An lúc này mới khá một chút. Ngọt ngào mà nhìn lấy đường dự. Nói nhảm, chúng ta nhất định là qua tới ăn nha. Bất quá tất cả đều là ta một người đang ăn. Tiểu Tĩnh chỉ gọi một ly nước. Tiểu Kiều lầu bầu sờ một cái chính mình viên cổn bụng. Lãnh tĩnh nhìn lấy trong tay ly nước. Chưa bao giờ cảm thấy thời gian khó như vậy nấu. Nàng lấy là tất cả đều không liên quan đến mình. Có thể là vì cái gì vào giờ phút này nhưng là như thế muốn trốn mở. A, đúng rồi. Tiểu Kiều đột nhiên kêu một tiếng. Sau đó không cố kỵ chút nào hỏi. Hai người các ngươi có phải hay không là ở chung? Đường dự ngớ ngẩn. Tạ An An hơi đỏ mặt. Lãnh tĩnh nắm ly nước ngón tay siết chặt. Ta, nàng chính nghĩ mượn cớ rời đi. Tiểu Kiều lại đột nhiên che lại miệng. Tựa hồ là muốn ói. Tiếp lấy nàng liền vội vàng mà chạy như bay rời đi. Ta đi phòng rửa tay. Vì vậy chỉ để lại nàng một người ngồi ở chỗ đó. Đối mặt với Tạ An An cùng Đường Dự, cùng với Tiểu Kiều mới vừa lưu lại vấn đề. Đường Dự dường như không có tiếp tục trả lời vấn đề kia ý tứ. Chẳng qua là quan tâm hỏi. Tiểu Kiều không có sao chứ? Lãnh tĩnh bởi vì có rời đi chú ý lực đề tài mà thở phào nhẹ nhõm. quét mắt trên bàn mâm không nói. Hiển nhiên là ăn quá no. Đường Dự bật cười, Lãnh Tĩnh thuận miệng hỏi, đã quen thuộc chưa? Đường Dự gật đầu một cái, ánh mắt ôn nhu, ừ, An An giúp ta rất nhiều. Tạ An An có chút ngượng ngùng liễm con ngươi, giữa chúng ta, còn nói cái gì có giúp hay không? Chuẩn bị lúc nào kết hôn? Vấn đề sau khi nói ra Lãnh Tĩnh mới chạy tới kinh ngạc. Chính mình lại có thể chủ động nói tới cái vấn đề này. Phải chờ ta ba mẹ trở lại thương lượng. Mặc dù ta không nhớ bọn họ, nhưng là dù sao bọn họ là cha mẹ của ta. Chuyện lớn như vậy không có khả năng ta tự quyết định. Đường Dự nói lấy, vẻ mặt có vài phần bất đắc dĩ. Bất quá, không biết tại sao, bọn họ dường như không quá muốn trở về bộ dáng. Ta đang nghĩ, có phải hay không là ta đã làm sai điều gì? Là không phải là bởi vì ta quên chuyện của bọn họ để cho bọn họ thương tâm. Hắn bất lực cùng mất, mác ngữ khí để cho Lãnh Tĩnh tâm từng chút níu. Như cùng một tờ nguyên bản bằng phẳng giấy trắng bị một đôi tay vò thành một cục. Thế cho nên nàng bỏ quên mới vừa Đường Dự nói bóng gió là hắn mình đã quyết định rồi. Chỉ chờ cha mẹ gật đầu đồng ý tin tức này cho nàng mang tới đánh vào. Chỉ còn lại đối với sự lo lắng của hắn cùng bất an. Nhưng là, nàng không hiểu làm sao an ủi. Chỉ có thể cứng rắn nói một câu. Không liên hệ gì tới ngươi. Xem xét lại Tạ An An. Tâm thương yêu không dứt mà ôm lấy cánh tay hắn. Ôn nhu săn sóc mà an ủi hắn. Đường Dự, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Bá phụ bá mẫu nhất định là có chuyện trọng yếu trễ nãi rồi. Bá mẫu không phải đã nói rồi sao? Nàng rất nhớ ngươi. Sẽ mau sớm chạy về. Ngươi không nên nghĩ bậy bạ. Hơn nữa, chờ thân thể ngươi lại khá một chút. Chúng ta có thể đi nước Mỹ xem bọn hắn nha. Lãnh Tĩnh cảm thấy cũng không ngồi được nữa rồi. Nhưng là Tiểu Kiều lại chậm chạp không trở lại. Quả thật là để cho nàng như đứng đống lửa. Đường Dự nhìn lấy nàng. Đột nhiên hỏi, hôn lễ của ta, ngươi sẽ đến không? Lãnh Tĩnh chợt ngẩng đầu. Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Ngay tại Lãnh Tĩnh không biết nói trả lời như thế nào thời điểm. Cũng còn khá Tiểu Kiều rốt cuộc trở về tới rồi. Ngượng ngùng a, để cho các ngươi chờ lâu như vậy. Sắc mặt của Tiểu Kiều có chút tái nhợt. Dường như phi thường không thoải mái bộ dáng. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Tiểu Kiều là cố ý. Bây giờ nhìn lại là thật sự rất khó chịu. Sắc mặt làm sao kém như vậy? Lãnh Tĩnh lo âu hỏi. Tiểu Kiều phờ phạc mà ỉu xìu nằm úp sấp ở trên bả vai Lãnh Tĩnh. Cười khổ. Tiểu Tĩnh, dường như sự tình đại điều rồi. Theo ta đi bệnh viện đi. Rốt cuộc thế nào? Lãnh Tĩnh sợ đến sắc mặt đều thay đổi. Tiểu Kiều chỉ bụng của mình. Nơi này, đại khái không chỉ là có bánh ngọt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.